Ta có thể phục chế thiên phú, chương 1592, Nguyên sơ nguyên dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lại qua thật lâu thời gian, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên mượn nhờ cổ tinh tộc tài nguyên cùng tinh tổ chỉ đạo tu vi tăng lên rất nhanh, bây giờ đã tới gần nhị trọng vô thượng giả cảnh giới. Vô thượng giả mỗi một trọng cảnh giới đột phá cũng 10 điểm khó khăn, cũng không đủ tiềm lực tài nguyên cùng thời cơ, là phi thường khó mà đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng làm cảnh giới tiếp theo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù Diệp Thiên thiên phú rất yêu nghiệt nhưng muốn tấn thăng làm nhị trọng vô thượng giả, nó độ khó cũng không nhỏ. Tinh tổ cũng không muốn chậm rãi chờ đợi hạ xuống, cho nên hắn hao phí một điểm lực lượng cưỡng ép đưa ra một cái bảo vật. Nguyên sơ nguyên dịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là nguyên hải mới bắt đầu tồn tại một loại tài nguyên tu luyện có thể tăng lên vô thượng giả gần như 100% đột phá tỷ lệ, nhưng chỉ đối tứ trọng trở xuống vô thượng giả có sự giúp đỡ to lớn, đối tứ trọng trở lên vô thượng giả trợ giúp không phải quá lớn, nhiều lắm là tăng lên 1-2 phần 10 đột phá tỷ lệ mà thôi. Tinh tổ hao phí đại giới đưa ra một chút nguyên sơ nguyên dịch về sau, lưu tại cổ tinh trong tháp ý thức đều có chút mơ hồ, hắn nhìn qua Diệp Thiên, dặn dò. Húc thần, những này là nguyên sơ nguyên dịch có thể trợ giúp người đánh vỡ gông cùng xiềng xích tấn thăng làm nhị trọng vô thượng giả, nó có thể một mực trợ giúp người đột phá đến tứ trọng vô thượng giả cảnh giới, chờ người đột phá đến tứ trọng vô thượng giả cảnh giới về sau trợ giúp của nó liền không lớn, nhưng đến thời điểm ta lại trợ giúp người càng nhanh tăng lên tới ngũ trọng lục trọng vô thượng giả cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Húc thần, cũng chính là Diệp Thiên, tiếp nhận nguyên sơ nguyên dịch nội tâm cũng có chút chấn kinh. Hắn cũng không nghĩ tới còn có nguyên sơ nguyên dịch loại bảo vật này, nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải gây nên vô số vô thượng giả tham lam cùng tranh đoạt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là phục dụng nguyên sơ nguyên dịch đến cùng có hay không tệ nạn đâu. Hư không nguyên điện, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hỏi thăm khí linh, ngươi là có hay không biết được nguyên sơ nguyên dịch? Khí linh lập tức trả lời nói. Chủ nhân, nguyên sơ nguyên dịch là nguyên hải mới bắt đầu xuất hiện qua một loại tài nguyên, 10 điểm hiếm thấy, hôm nay đã sớm kinh không tồn tại, chỉ có một ít cổ lão vô thượng giả mới có được nguyên sơ nguyên dịch, nó có thể giúp tứ trọng trở xuống vô thượng giả đánh vỡ gông cùng xiềng xích tăng lên cảnh giới, nhưng là nó có chút thiếu hụt, chủ yếu nếu là gặp nguyên sơ nguyên dịch tốt nhất đừng phục dụng, mà là lựa chọn giao dịch ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiếu hụt, đến cùng cái gì thiếu hụt? Diệp Thiên có chút hiếu kỳ hỏi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khí linh chi tiết nói. Nguyên sơ nguyên dịch một cái duy nhất tệ nạn chính là sẽ tiêu hao vô thượng giả tiềm lực, bình thường nhìn không ra, chỉ khi nào tu luyện tới cửu trọng vô thượng giả đỉnh phong cảnh giới về sau, muốn vượt qua kia nửa bước lại khó như lên trời. Đã từng, rất nhiều cổ lão mà cường đại vô thượng giả chính là phục dụng quá nhiều nguyên sơ nguyên dịch, mặc dù tu vi cảnh giới rất nhanh, nhưng khi bọn hắn tu luyện tới cửu trọng vô thượng giả đỉnh phong cảnh giới về sau, mặc cho bọn hắn chiến lực cỡ nào kinh người, thậm chí có thể cùng nửa bước vượt qua vô thượng giả tồn tại đọ sức, có thể như cũ không cách nào đột phá. Cuối cùng, vô thượng giả nhóm mới hiểu rõ đến nguyên sơ nguyên dịch có chỗ thiếu hụt này. Đương nhiên, rất nhiều vô thượng giả vĩnh viễn không cách nào đột phá đến cửu trọng vô thượng giả cảnh giới, bọn hắn cũng không quan tâm điểm ấy thiếu hụt. Cho nên, rất nhiều vô thượng giả như cũ vô cùng khát vọng nguyên sơ nguyên dịch. Có thể chủ nhân ngươi khác biệt, ngươi tương lai tất nhiên có thể tùy tiện đạt tới cửu trọng vô thượng giả cảnh giới, thậm chí có hy vọng siêu việt đời trước chủ nhân, cho nên không thể phục dụng nguyên sơ nguyên dịch. Nguyên lai là dạng này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên triệt để hiểu rõ. Tinh tổ đây là tại hố hắn a, tinh tổ đã từng chính là lợi dụng nguyên sơ nguyên dịch đột phá đến cửu trọng vô thượng giả cảnh giới cường giả, cho nên một mực vây ở cảnh giới này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ, hắn muốn thoát khốn, liền nhanh chóng nhường hắn tăng lên, lại không quan tâm tiềm lực của hắn vấn đề, thậm chí không hy vọng hắn chính siêu việt. Đối với tinh tổ tới nói, chỉ cần nhường hắn mau chóng thoát khốn, hy sinh một vị hậu duệ tộc nhân tiềm lực lại coi là cái gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng tiếc a tinh tổ, người đánh giá thấp ta, ta đó bất quá là một bộ phục chế thân thể thôi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là phục chế thân thể, Diệp Thiên tự nhiên không quan tâm tiềm lực. Đã tinh tổ cho hắn nguyên sơ nguyên dịch vậy hắn liền sử dụng đi, mau chóng tăng thực lực lên, từ đó có đầy đủ thực lực quét ngang cổ tinh tộc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau đó, Diệp Thiên lợi dụng nguyên sơ nguyên dịch bắt đầu xung kích nhị trọng vô thượng giả cảnh giới, kết quả rất dễ dàng liền phá vỡ gông cùng xiềng xích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu vi đột phá đến nhị trọng vô thượng giả cảnh giới về sau, Diệp Thiên thực lực tăng vọt, hắn bây giờ sợ là tiện tay liền có thể đánh bại cổ tinh tộc thập đại vô thượng giả. Nhưng là Diệp Thiên không có lập tức động thủ, mà là tiếp tục tu luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cỗ thân thể này tiềm lực đã tiêu hao cho nên hắn thu thập các loại tiêu hao tiềm lực cùng cấm thuật đến để thăng thực lực lại thêm thượng cổ tinh tộc các loại tài nguyên, ngắn ngủi mấy cái đại kiếp kỳ thời gian, liền tự thân tu vi tăng lên tới nhị trọng vô thượng giả đỉnh phong, sau đó lại lần lợi dụng nguyên sơ nguyên dịch đến đột phá cảnh giới. Cứ như vậy, Diệp Thiên đột phá đến tam trọng vô thượng giả cảnh giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng từ tam trọng vô thượng giả cảnh giới đột phá đến đệ tứ trọng vô thượng giả cảnh giới liền tương đối khó khăn, cho nên Diệp Thiên không chuẩn bị kéo dài thêm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, giết chết cổ tinh tộc thập đại vô thượng giả không có chút nào khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một ngày này, Diệp Thiên triệu tập cổ tinh tộc thập đại vô thượng giả, mời bọn hắn tham gia một hội nghị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Diệp Thiên mời, cổ tinh tộc thập đại vô thượng giả đương nhiên sẽ không nể mặt mũi, cả đám đều đi tới Diệp Thiên cung điện. Húc thần, ngươi tìm nhóm chúng ta có chuyện gì không? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Hà Tuân hỏi, cặp thập đại vô thượng giả từng cái đến, lại ngồi xuống, Diệp Thiên đột nhiên mở ra trận pháp, đồng thời thúc giục cổ tinh tộc một cái chấn tộc nguyên khí. Chấn không tinh hà, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là một cái phong tỏa thời không đình tiêm nguyên khí có thể phong tỏa nơi này, nhưng thập đại vô thượng giả không có biện pháp thoát đi. Đông Hà gặp Diệp Thiên phong tỏa thời không, lập tức tức giận. Húc thần, ngươi đây là ý gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ tinh tộc từ ta trưởng khống, mà các ngươi không cần thiết tồn tại. Diệp Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Diệp Thiên trên thân tam trọng vô thượng giả khí tức bạo phát ra. Cùng Diệp Thiên so sánh, thập đại vô thượng giả đơn giản như là sâu kiến, căn bản chính là quá yếu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Húc thần, ngươi làm như vậy, liền không sợ lão tổ sao? Cổ chìm truyền ra tinh tổ, ngươi nói tinh tổ sao? Diệp Thiên cười lạnh nói, hắn còn trông cậy vào ta cứu hắn ra, nhưng là ta sẽ không cứu hắn ra, hắn liền cả một đời bị trấn áp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người điên rồ, lão tổ gia, nhóm chúng ta cũng có thể thoát ly tinh thần cổ vực, cả một đời đợi tại tinh thần cổ vực ngươi cũng không có biện pháp tăng lên tới cảnh giới cao hơn a, Đông Hà gầm thét lên. Không, ta không quan tâm những này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên nói, thập đại vô thượng giả gặp nói bất động Diệp Thiên, liền cùng một chỗ xuất thủ, bọn hắn không thể ngồi mà chờ chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Diệp Thiên cũng không còn nói nhảm, trực tiếp động thủ. Một xuất thủ, bọn hắn liền phát hiện Diệp Thiên là bực nào cường đại, từng môn cường đại vô thượng kỹ bởi vì bản năng đồng dạng phát huy ra, kinh nghiệm chiến đấu so bọn hắn cũng phong phú rất nhiều lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà lại, Diệp Thiên mỗi một kích đều đủ để trọng thương bọn hắn. Rất nhanh, một vị vô thượng giả bị Diệp Thiên oanh sát. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.